Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, còn quanh bao năm không buông mất hồn. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và em nâng niu em như bó hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây ngàn mình phiêu du non vàng, dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Đời khiến anh chẳng còn nhiều liên lưu, anh mong lau mắt em khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười, anh ở nơi xa xôi vô lối. Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dẫu trần gian bao la đắng cay nơi em là nhà. Cảm ơn quý vị rất nhiều.